nơi nào đó tinh không bên trong, năm chiều thiên đạo chậm rãi đi. Gần nhất nàng có chút bề bộn. Bởi vì sự tình rất nhiều, mà lại, năm chiều kiếp muốn tới. Nguyên bản, nữ tử váy trắng tại vùng vũ trụ này lúc, nàng hết sức thanh nhàn, bởi vì có nữ tử váy trắng tại, rất nhiều chuyện phiền phức đều sẽ không xuất hiện. Nữ tử váy trắng liền có cái này lực chấn nhiếp. Thế nhưng nữ tử váy trắng sau khi rời đi, vùng vũ trụ này phiền toái sự tình chính là càng ngày càng nhiều. Một câu đơn giản lời, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Lúc này, năm chiều thiên đạo đột nhiên ngừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đối lên trước mặt một vệt, này một vệt, trước mặt nàng vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, mà ở mảnh này hư ảo không gian bên trong, nàng nhìn thấy vô số đầu đường. Chuỗi nhân quả. Không phải nàng chuỗi nhân quả, mà là Diệp Huyền. Thấy này chút chuỗi nhân quả, thiên đạo lông mày hơi hơi nhăn. Bởi vì nàng phát hiện, này chút chuỗi nhân quả không chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng ngưng tụ. Lúc này, tại bên người nàng vang lên một thanh âm, nữ nhân kia vì sao không trực tiếp đưa hắn chuỗi nhân quả chặt đứt. Thiên đạo nói khẽ, nếu như như thế, hắn sẽ chết. Có thể làm cho nữ nhân kia buông kiếm, cũng chỉ có hắn. Thanh âm kia có chút không hiểu, vì cái gì hắn sẽ chết. Thiên đạo cười nói, như vậy cũng tốt so với người bình thường trên thân lớn một cái khối u ác tính, ngươi nói, hắn nắm khối u ác tính này chém đứt liền sẽ sống sao? Không, hắn cưỡng ép chém đứt, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Âm thanh kia yên lặng. Thiên đạo lại nói, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, đó chính là hắn chính mình, trên người hắn chuỗi nhân quả, chỉ có chính hắn có thể cảm hoặc là đi cải biến. Thanh âm kia nói, hắn làm được sao? Thiên đạo cười nói, hắn làm không được. Thanh âm kia. Thiên đạo lại nói, bất quá, hắn làm càng tốt hơn. Thanh âm kia có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thiên đạo cười nói, khối u ác tính không thể chém rụng, cái kia làm sao không cùng nó chung nhau sinh tồn. Hắn hiện tại làm chính là, thuận theo cái kia khối u ác tính, cùng cái kia khối u ác tính ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Đơn giản tới nói, hắn muốn làm bây giờ sự tình cũng là khối u ác tính muốn làm, cho nên, khối u ác tính không chỉ sẽ không hại chết hắn, ngược lại sẽ trợ giúp hắn. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Thật sự là một cái vô cùng có ý tứ tiểu gia hỏa. Thanh âm kia đột nhiên nói, vạn một ngày sau hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn đâu. Thiên đạo trợn trắng mắt, về sau sự tình đi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thanh âm kia nói, cái kia vấn đề là tồn tại, hắn không có khả năng trốn tránh. Thiên đạo cười nói, có chút vấn đề, không phải một thoáng hai lần liền có thể giải quyết. Thanh âm kia nói, ngươi thông minh như vậy. Ngươi có thể giúp hắn giải quyết sao? Thiên đạo giang tay ra, đại tỷ, ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Thanh âm kia nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo trừng mắt nhìn, rất lợi hại phải không? Thanh âm kia nói, ừm. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, trên người hắn nhân quả không phải ta có thể giải quyết, bất quá. Nói đến đây, nàng trừng mắt nhìn, bất quá. Chúng ta có khả năng theo hắn chuỗi nhân quả cho hắn cải biến một thoáng. Thanh âm kia có chút không hiểu, cải biến. Thiên đạo gật đầu, cười nói, tỷ như, cái kia khối u ác tính nguyên bản sinh trưởng ở đầu hắn bên trên, thế nhưng, chúng ta có thể đem nó chuyển đến trên mông đi. Thanh âm kia. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, nàng đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Tiểu đạo còn tại hãng cầm đồ bên trong. Thấy thiên đạo, tiểu đạo trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Ma đạo gia tộc. Thiên đạo gật đầu, đã tới. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, ngươi thay ta đỡ được. Thiên đạo cười nói, đúng. Có phải hay không hết sức cảm động? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi tại tìm phiền toái cho mình. Chỉ có nàng mới biết được, chính mình gia tộc kia là khủng bố cỡ nào. Thiên đạo trừng mắt nhìn, nếu như ta nói, ta cho các ngươi gia tộc tìm một cái phiền toái nhỏ, ngươi sẽ không để tâm chứ. Tiểu đạo nhìn về phía thiên nói, ngươi đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Thiên đạo cười nói, ngươi nha, liền đừng lo lắng ta. Ta biết các ngươi ma đạo gia tộc rất mạnh mẽ, bất quá, bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không tới tìm ta phiền toái. Tiểu đạo nhíu mày, vì sao? Thiên đạo cười nói, bởi vì bọn hắn khả năng đi tìm người khác phiền toái. Tiểu đạo có chút không hiểu, ngươi có ý tứ gì? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, không có ý gì, ta tới tìm ngươi không phải cùng ngươi đàm cái vấn đề này, ta là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, chuyện gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi đến đáp ứng trước ta, ngươi không thể sinh khí. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi thích nói. Thiên đạo vội vàng nói, ngươi có muốn hay không huyết mạch đột phá? Tiểu đạo nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thiên đạo cười nói, ý của ta là, ta có biện pháp nhường ngươi huyết mạch đột phá. Nghe vậy, tiểu đạo hai tay kìm lòng không được nắm chặt lại, nàng nhìn thiên nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên đạo gật đầu, biết. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm thiên nói, ta ma đạo trong gia tộc, đã có ít nhất mười mấy vạn năm không ai có thể đột phá huyết mạch. Mặc dù ta cảm thấy ta rất lợi hại, nhưng ta cũng không có lòng tin đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, cải biến ma đạo gia tộc. Ma đạo huyết mạch. Tại nàng thế giới kia, bọn hắn ma đạo gia tộc huyết mạch tại hết thảy huyết mạch bên trong bài danh thứ hai, ma đạo huyết mạch, bá đạo vô cùng, ma đạo gia tộc có thể trở thành siêu cấp bá chủ, có thể nói, huyết mạch này không thể bỏ qua công lao. Bởi vì ma đạo gia tộc người vừa ra đời, đặc biệt là dòng chính ma đạo gia tộc tử đệ theo xuất sinh lên, liền vĩnh viễn ma đạo huyết mạch, tu luyện là người khác mấy chục lần không thôi, mà lại, một khi kích hoạt ma đạo huyết mạch chi lực, càng là vượt xa người bình thường. Nhưng mà, ma đạo gia tộc thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, bởi vì này ma đạo huyết mạch quá mạnh, ma đạo gia tộc hậu thế con cháu mong muốn đột phá huyết mạch này gông cùng xiềng xích, thật khó như lên trời. Mà giờ khắc này thiên đạo nói có biện pháp trợ nàng đột phá huyết mạch, nàng tự nhiên là có chút khó có thể tin. Thế nhưng nàng biết, nữ nhân trước mắt này nhiều khi vẫn là rất đáng tin cậy. Thiên đạo chân thành nói, là thật. Tiểu đạo trầm giọng nói, biện pháp gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đầu tiên nói trước, không thể sinh khí. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, tốt, ta không tức giận. Thiên đạo chân thành nói, ngươi biết Diệp Huyền huyết mạch à? Tiểu đạo gật đầu, biết, hắn huyết mạch không kém ta ma đạo huyết mạch. Thiên đạo nghiêm mặt nói, biện pháp của ta chính là, nếu như ngươi cùng Diệp Huyền kết hợp, hai người các ngươi huyết mạch kết hợp, khẳng định có thể đột phá, à, đừng động thủ à, ta còn chưa nói xong à, uy uy, đã nói không tức giận, ngươi, đừng như vậy, không phải liền là ngủ một giấc sao? Rất đơn giản. Chỉ chốc lát, toàn bộ vô biên địa hạ thành kịch liệt kích động, phản phất động đất. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt gấp đóng chặt lại, tại quanh người hắn, kiếm ý cùng khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, mà giờ khắc này, bốn phía tinh không đã dần dần mờ đi. Tất Thương cùng A Mục đã thối lui đến nơi xa. Nhìn phía xa Diệp Huyền, Tất Thương yên lặng, hắn biết, Diệp Huyền đang sắp đột phá. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta lần này đi linh vực sẽ có phiền toái gì sao? Đây là nàng lo lắng. Mặc dù linh vực đã bại lui, thế nhưng trực giác nói cho nàng, lần này đi linh vực khả năng chẳng phải thái bình. Tất Thương nói khẽ, phải xem Diệp tiểu hữu là đi làm cái gì. A Mục nhìn về phía Tất Thương, linh vực còn có cái gì siêu cấp cường giả sao? Tất Thương gật đầu, Trích Tiên Đảo. Nơi đó có hai người, rất mạnh. Trích Tiên Đảo. A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, mà lúc này, chung quanh hắn những cái kia kiếm ý cùng khí tức tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn, rất nhanh, bốn phía tinh không không gian khôi phục như thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Giờ phút này, hắn đã là phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong. Kiếm đạo cảnh giới có thể nói là đạt đến khu này vũ trụ một cái cực hạn, bởi vì năm chiều vũ trụ trước mắt không có người siêu việt đệ tam trọng. không chỉ kiếm đạo cảnh giới, hắn cảnh giới cũng là đạt đến chúa tể cảnh. Song trọng đột phá. Cái này khiến chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ kiếm đạo đột phá, liền cảnh giới cũng đi theo đột phá. Lúc này, xa xa Tất Thương đột nhiên cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Tất Thương tiền bối, ta biết quy nguyên phá giới cảnh là một cái chuyện gì xảy ra, thế nhưng này nửa bước độn nhất. Tất Thương lắc đầu cười một tiếng, nửa bước độn nhất kỳ thật thì tương đương với là quy nguyên phá giới cực hạn. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tất Thương trầm giọng nói, độn nhất cảnh, là chỉ không tại đại đạo bên trong, mà nửa bước độn nhất, kỳ thật còn tại đại đạo bên trong, căn bản không có đi ra đại đạo. Liền nửa cái chân đều không có bước ra đi loại kia. Có thể nói, nửa bước độn nhất cảnh chẳng qua là quy nguyên phá giới cảnh cực hạn, mà cực hạn này cùng chân chính độn nhất cảnh, kỳ thật kém cách xa vạn dặm. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, trước đó quan thánh cùng chúng ta cảm thấy có thể chiến độn nhất cảnh, kỳ thật là phiêu. Chân chính độn nhất cảnh cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, cảnh giới này chi kém. Thật không phải là bất luận cái gì ngoại vật có thể bù đắp. Cái kia đuôi ngựa nữ tử ít nhất là động nhất, mà ở trước mặt đối phương, hắn liền sức phản kháng đều không có. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là một cái phân thân. Bây giờ nghĩ lên quan thánh trước đó nói cùng động nhất cảnh cường giả một trận chiến, liền là một cái chuyện cười lớn. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới. Nửa bước động nhất cảnh cường giả cùng động nhất cảnh cường giả vậy mà kém lớn như vậy. Động nhất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thoát ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong, muốn như thế nào mới có thể đủ làm đến như thế đâu. Hắn hiện tại có chút hối hận không hỏi hỏi nữ tử váy trắng. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tất Thương cùng A Mục, chúng ta đi thôi. Tất Thương gật đầu. Rất nhanh, ba người tan biến trong tinh không. Sau một hồi, ba người đi tới linh vực. Bước vào linh vực về sau, Tất Thương đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, ngươi lần này tới linh vực mục đích là... Diệp Huyền nhìn về phía cuối chân trời, rất đơn giản. Tất Thương nhìn xem Diệp Huyền, chậm đợi đoạn sau. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất Thương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất Thương yên lặng. Hắn đã đoán được, lần này Diệp Huyền tới cũng không phải tới chơi. Linh vực thiên phải đổi. Tất Thương thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tất Thương tiền bối, làm phiền dẫn đường một thoáng, âm linh tộc. Âm linh tộc. Tất Thương gật đầu, tốt. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng A Mục tan biến tại cuối chân trời. Âm linh giới. Thời khắc này âm linh giới âm u đầy tử khí. Từ khi tại năm chiều vũ trụ sau khi chiến bại, hết thảy âm linh tộc cường giả đều sống ở một loại trong sự sợ hãi. Nữ nhân kia, một thương miểu sát nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Này làm sao đánh? Không có cách nào đánh a. Nếu như nữ nhân kia tới âm linh tộc. Chỉ cần nghĩ đến nơi này, âm linh tộc cường giả liền sẽ không kìm hãm được hoảng sợ. Chính vào hôm ấy, một căn phòng bên trong quan âm đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại âm linh tộc vùng trời. Mà giờ khắc này... Hết thảy âm linh tộc cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại không trung, đứng đấy ba người, cầm đầu, chính là Diệp Huyền. Hắn đến rồi. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, âm linh tộc cường giả đều đã vây đến bên người nàng. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, từ giờ phút này, A Mục sẽ tiếp quản âm linh tộc, người có ý kiến gì không? Quan Âm yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm ra. Một kiếm phía dưới, cái kia Quan Âm một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, hết thảy âm linh tộc cường giả sắc mặt đại biến, hơn 10 người quy nguyên phá giới cảnh cường giả liền muốn động thủ, nhưng lại bị giam âm ngăn cản. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, cuối cùng hỏi một lần, có ý kiến gì không? Quan Âm lắc đầu, không có ý kiến, từ giờ phút này, âm linh tộc nghe theo ngươi phân phó. Nàng biết, âm linh tộc chỉ cần hai kết quả, một là bị hủy diệt, mà là cùng Tất Thương Thánh Đường một dạng thần phục. Chiến. Không, không có cơ hội. Diệp Huyền người sau lưng thật là đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần chiến, âm linh tộc nhất định vong. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ngươi lưu tại nơi này cùng với nàng xử lý một chút âm linh tộc sự tình, xử lý xong về sau, khiến cho hắn mang theo âm linh tộc cường giả đi tới năm chiều vũ trụ, đến bên kia về sau, mọi chuyện ngươi an bài. A Mục gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Tất Thương tiền bối, chúng ta đi thái cổ tộc đi. Tất Thương nhìn thoáng qua xa xa Quan Âm, sau đó nói, nhường A Mục cô nương lưu tại nơi này. Sợ là có chút nguy hiểm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Quan Âm, nàng dám sao? Nói xong, hắn cùng Tất Thương tan biến ở trong sân. Giữa sân, Quan Âm yên lặng. Bốn phía những âm linh tộc đó cường giả vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Thần phục. Bọn hắn theo không nghĩ tới, âm linh tộc có một ngày vậy mà lại thần phục người khác. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng. Một chút âm linh tộc cường giả đột nhiên nhìn về phía A Mục, thần sắc bất thiện. A Mục vẻ mặt cũng là rất bình tĩnh. Quan Âm quay đầu nhìn lướt qua những âm linh tộc đó cường giả, lui ra. Giữa sân, những âm linh tộc đó cường giả có chút lưỡng lự. Quan Âm hít sâu một hơi, các ngươi đánh thắng được nữ nhân kia sao? Nữ nhân kia? Những âm linh tộc đó cường giả yên lặng, rất nhanh, một chút âm linh tộc cường giả lui xuống. Quan Âm nhìn về phía A Mục đại tế ti, đi theo ta. A Mục gật đầu, tốt. Nói xong, hai nữ rời đi. Mà nơi xa chân trời, Diệp Huyền cùng Tất Thương đi tới thái cổ tộc, vừa tới thái cổ tộc, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp bao phủ lại hắn cùng Tất Thương nhíu mày, tay phải vung lên, những cái kia khí tức trực tiếp bị đánh tan. Lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái cổ Minh, đã từng thái cổ tộc thiếu tộc trưởng, dĩ nhiên, giờ phút này hắn là thái cổ tộc tộc trưởng. Tại thái cổ Minh sau lưng, còn có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Thái cổ Minh nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp Huynh có thể thả ta thái cổ tộc một ngựa. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thái cổ Minh hơi ngẩn ra, sau đó nói, điều kiện gì? Diệp Huyền nhìn xem thái cổ Minh, từ nay về sau, thái cổ tộc nghe ta điều khiển. Thái cổ Minh thần sắc lập tức trở nên khó coi, Diệp Huynh, có thể hay không đổi điều kiện? Ta. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm ra. Suy. Cái kia thái cổ Minh còn chưa kịp phản ứng một cánh tay chính là trực tiếp bị chém đi. Thái cổ tộc cường giả kinh hãi, nhưng không ai dám ra tay. Diệp Huyền nhìn xem thái cổ Minh, ta là tại thương lượng với ngươi sao? Thái cổ Minh yên lặng. Lúc này, cách đó không xa Tất Thương đột nhiên nói, thái cổ tộc mong muốn diệt tộc sao? Thái cổ Minh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huynh, thật muốn cá chết lưới rách sao? Ta. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh. Thái cổ Minh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, những thái cổ tộc đó cường giả sắc mặt đại biến, trong đó một chút liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh âm từ phía dưới vang lên, dừng tay. Mọi người nghe thanh âm nhìn lại, nơi đó, một tên nam tử đi tới. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên Tất Thương thanh âm, thái cổ Nguyên Nhi tử thái cổ Thanh, là một tên con riêng, hắn thiên phú không tại thái cổ Minh phía dưới, bất quá, bởi vì thân phận nguyên nhân một mực bị đánh ép. Thái cổ Thanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía những thái cổ tộc đó cường giả, chư vị có thể là quên đi tộc trưởng cái chết. Tộc trưởng cái chết. Nghe vậy, giữa sân những thái cổ tộc đó cường giả vẻ mặt trở nên có chút khó coi. tộc trưởng là bị người một thương đâm chết. Thái Cổ Thanh nhìn về phía Dịch Huyền nói, ngươi có thể để cho Thái Cổ tộc phục chúng sao? Thái Cổ Thanh lắc đầu, không thể. Dịch Huyền nói, ngươi cảm thấy người nào đáng chết? Thái Cổ Thanh chỉ cách đó không xa một lão giả, hắn là tộc trưởng đệ đệ, uy vọng cao nhất. Nghe vậy, tên kia lão giả hai mắt híp lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Cổ Thanh, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Tất thương trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, tên kia lão giả sắc mặt đại biến, mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong, hắn trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt liền là oanh một cái. Nhưng mà, hắn nắm đấm vừa oanh ra ngoài, đầu chính là trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ. Quy nguyên phá giới cảnh cường giả cùng nửa bước động nhất cảnh cường giả vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy tên kia lão giả trực tiếp bị chém giết, giữa sân những thái cổ tộc đó cường giả trực tiếp mộng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Hắn ở phía trên cảm nhận được một đạo mạnh mẽ khí tức. Nửa bước động nhất cảnh. Kỳ thật, mặc kệ là âm linh tộc vẫn là thánh đường cũng hoặc là này thái cổ tộc, cũng không chỉ một tên nửa bước động nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về chân trời, ngươi dám ra tay, ta liền diệt thái cổ tộc, chó gà không tha loại kia. Chân trời, không có trả lời. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Thái Cổ Thanh, từ giờ trở đi. Ngươi chính là thái cổ tộc tộc trưởng, ngươi cảm thấy còn có ai đáng chết? Thái Cổ Thanh yên lặng một lát sau, lắc đầu, không có. Diệp Huyền gật đầu, nhưng tộc nhân của các ngươi chuẩn bị một chút, sau khi chuẩn bị xong lập tức đi tới năm chiều vũ trụ. Thái Cổ Thanh gật đầu, tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, sau đó cùng Tất Thương quay người rời đi. Giữa sân, Thái Cổ Thanh nhìn phía xa Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, hết thảy thái cổ tộc cường giả yên lặng. Nơi xa, Tất Thương đột nhiên nói, tiểu hữu, cái kia thái cổ thanh vô phương phục chúng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tất Thương nhìn về phía Diệp Huyền cười lạnh, kỳ thật, ta hết sức hy vọng bọn họ phản kháng. Tất Thương có chút không hiểu, vì sao a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, lãnh đạm nói. Dạng này, ta liền có thể đem bọn hắn toàn giết. Tất Thương. Diệp Huyền bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến, kỳ thật, hắn là rất muốn diệt âm linh tộc cùng thái cổ tộc, thế nhưng, dùng hắn hiện tại cá nhân thực lực còn làm không được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn mong muốn cải biến vùng vũ trụ này, liền cần người. Tất Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Rời đi thái cổ tộc về sau. Diệp Huyền nhường Tất Thương mang theo hắn đi tới Thánh Đường. Thánh Đường tổng bộ tại Thánh Thành cực kỳ phồn hoa, nội thành người nhiều vô cùng. Trên đường phố, Diệp Huyền cùng Tất Thương chậm rãi đi. Không có người nhận ra Tất Thương, rõ ràng, cái tên này cũng không thường thường xuất hiện tại những người bình thường này trong mắt. Tất Thương đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, ta có thể hay không đem tòa Thánh Thành này người đều đưa đến năm chiều vũ trụ đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tất Thương ngượng ngập cười cười, có chút ít tư tâm. Ta tu hành cùng tín ngưỡng lực có quan hệ, nội thành người đều là tín đồ của ta, mang bọn họ tới, một có khả năng cứu bọn họ, hai có thể cho ta tiếp tục tu hành. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, người giúp ta truyền lệnh xuống, liền nói linh vực người chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi tới năm chiều vũ trụ, ta nếu là có thể ngăn cản năm chiều kiếp. Như vậy mọi người sống, như là không thể, cái kia mọi người thì cùng chết. Không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc, thế nhưng, đi năm chiều vũ trụ, liền phải tuân thủ ta Diệp Huyền lập thành trật tự. Tất Thương gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đi bái phỏng một thoáng Trích Tiên Đảo sao? Trích Tiên Đảo. Tất Thương biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, Diệp Huyền tiểu hữu. Ngươi vẫn là chớ trêu chọc hai vị kia đại gia. Hai vị kia thật đều không phải là cái gì phân rõ phải trái chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Tất Thương trong lòng lập tức buông lỏng, hắn là thật sợ Diệp Huyền đi trêu chọc hai nữ nhân kia. Hai nữ nhân kia có thể là thật điên a. Một lát sau, Tất Thương rời đi. trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi. Năm chiều kiếp. Hiện tại hắn tại năm chiều đã không có kẻ địch, tại sáu chiều cũng không có, thế nhưng, này năm chiều kiếp lại là hắn nhất định phải đối mặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ bó sát người huyền y, tóc cao cao ghim lên, cổng ở sau lưng một thanh kiếm gỗ, ở trước mặt nàng, trưng bày một cái bát rượu. Lúc này, nữ tử đột nhiên cầm rượu lên bát uống một hơi cạn sạch, nàng đem bát để lên bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên tịnh chỉ đối Diệp Huyền nhất chỉ, đi. Sau lưng nàng, chu này một kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm phá không mà đi, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, kiếm vực trực tiếp xuất hiện, nhưng mà, làm chui này một kiếm tiến vào hắn kiếm vực trong nháy mắt đó, hắn kiếm vực vậy mà trực tiếp phá toái. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, tay hắn cầm thiên tru kiếm hướng phía trước liền là đâm một cái, một kiếm này, trực tiếp đâm vào cái kia trên một kiếm. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngoài thành trong núi lớn, không chỉ như thế, toàn thân hắn thân thể càng là trực tiếp nứt ra, đặc biệt là tay phải, càng là rõ ràng bạch cốt âm u. Diệp Huyền có chút mộng. Mẹ nó, lão tử vừa đột phá liền bị đánh đập. Thời khắc này Diệp Huyền quả thật có chút mộng. Trước mắt cái này cầm kiếm nữ tử kiếm tu là ai? Mà lại, đối phương vẫn là một thanh kiếm gỗ. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn vậy mà không thể hấp thu kiếm ý của đối phương. Vô địch kiếm thể tại thời khắc này vậy mà mất đi hiệu lực. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hướng phía hắn đi tới nữ tử nha mặt phượng mi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ để cho người ta không rét mà run lạnh lẽo. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Trích Tiên Đảo. Nữ tử dừng bước lại, lúc này, chuôi này một kiếm đột nhiên bay trở về đến trước mặt nàng, sau đó theo thân thể nàng chậm rãi bay lượn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ xuống đây giết ta, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lúc này, hắn thân thể đang ở bản thân chữa trị, bất quá, vừa rồi một kiếm kia có thể nói cho hắn trọng thương. Hắn cần một chút thời gian. Nữ tử bắt lại bên hông một cái hồ lô rượu mãnh liệt rót một ngụm, sau đó nói, có người hoa giá cao để cho ta tới lấy ngươi đầu người. Diệp Huyền vội vàng nói, mặc kệ đối phương ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Nữ tử buông xuống hồ lô rượu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lông mày chau lên, gấp đôi. Diệp Huyền gật đầu, gấp đôi. Nữ tử lắc đầu, ta làm người là có nguyên tắc. Diệp Huyền dựng thẳng lên tay cầm, gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Nữ tử ánh mắt sáng lên, có khả năng thương lượng. Diệp Huyền. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một sợi màu tím sậm khí, đối phương cho ta cái này, muốn ta lấy tính mạng ngươi, sau đó lấy trên người ngươi một vật. Tử khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tử khí, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái kia tử khí thật là tinh thuần. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có cái này sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi cần muốn cái này. Nữ tử gật đầu, đúng. Nói xong, nàng lại lấy ra hồ lô rượu mãnh liệt uống một ngụm. Hết sức phóng khoáng. Sau khi uống rượu xong, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, có sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước này chính là đến Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đối phương cho ta 100 sợi loại tử khí này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn có một đoàn tử khí, nếu là theo sợi để tính, ít nhất hơn 1000. Hắn này tử khí so nữ tử trong tay tử khí càng thêm tinh thuần. Nhìn thấy Diệp Huyền trong tay vậy mà có nhiều như vậy tử khí. Bên cạnh cô gái bay lượn một kiếm đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn Diệp Huyền, nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, đúng, đều đưa cho ngươi. Nữ tử nói, ngươi cho ta 500 liền có thể. Diệp Huyền lắc đầu, nhiều coi như là ta đưa cho ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, coi như giao ngươi người bạn này. Như thế nào? Bằng hữu. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ nhân này thực lực so Tất Thương đều cao hơn không ít, hắn cũng không dám xem thường. Nữ tử đột nhiên thu hồi những cái kia tử khí, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền không nói hai lời, lại lấy ra 1000 sợi tử khí cho nữ tử. Nữ tử cũng không có cự tuyệt, nàng thu hồi những cái kia tử khí, sau đó nói, để cho ta tới giết ngươi, là 6 chiều, cụ thể là người phương nào, ta không biết. 6 chiều. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Là ai? Hẳn không phải là Liên Hợp Điện. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn đột nhiên phát hiện, Liên Hợp Điện cũng không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ 6 chiều, Liên Hợp Điện không tới tìm hắn để gây sự, không có nghĩa là thế lực khác cũng sẽ không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu tinh không, nguyên bản, hắn coi là 5 chiều cùng 6 chiều đã không có đối thủ, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Nữ tử đột nhiên nói, thực lực đối phương rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đối phương còn ở nơi này sao? Nữ tử gật đầu, tại. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi hết sức cần tử khí. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta mời ngươi làm bảo tiêu, ngươi xem được hay không? Nữ tử nói, quý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia có thể tiện nghi một chút sao? Nữ tử nghĩ một lát, sau đó nói, 1 ngày 300 sợi tử khí. Diệp Huyền nói, có khả năng. Nữ tử nói, ta muốn trước đi một chỗ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng ta cùng đi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, địa phương nào? Nữ tử nói, Kích Tiên Đảo. Kích Tiên Đảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, quả nhiên, như hắn đoán, đối phương là đến từ cái kia Kích Tiên Đảo. Nữ tử lại hỏi, đi sao? Diệp Huyền nói, ngươi là muốn cho ta đi làm cái gì? Nữ tử nói, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, đi. Nữ tử nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền cười khổ, cái tên này là thật quyết định nhanh chóng a. Lúc này, Tất Thương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Tất Thương nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đạo kiếm quang, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, nàng làm sao lại tới tìm ngươi phiền toái? Diệp Huyền nói, 6 chiều có người tìm nàng tới giết ta. 6 chiều. Tất Thương mày nhăn lại, là ai? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, bất quá, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tất Thương gật đầu, xem ra thượng giới vẫn có một ít người chưa từ bỏ ý định, mong muốn chiếm lấy tiểu hữu phòng sách. Diệp Huyền nhìn về phía Tất Thương, tiền bối, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi một chuyến Trích Tiên Đảo. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Tất Thương nhìn về chân trời, lắc đầu, này thượng giới người là não heo sao? Diệp thiếu gia cũng là các ngươi có thể di động. Một đám đầu óc tối dạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cuối chân trời, Diệp Huyền cùng nữ tử ngự kiếm mà đi, nữ tử hết sức thích uống rượu, trên đường đi đã không biết uống nhiều ít, một thân mùi rượu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử buông xuống hồ lô rượu, A Tửu. A Tửu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Khó trách ngươi thích uống rượu. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thực lực ngươi rất không tệ, tại loại cảnh giới này có thể tiếp ta một kiếm chẳng qua là thụ thương, toàn bộ linh vực, cũng là âm linh tộc nha đầu kia miễn cưỡng có thể làm được. Quan Âm. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận biết Quan Âm cô nương. Nữ tử tùy ý nói, đã từng ngẫu nhiên gặp qua, sau đó chỉ bảo nàng 2 lần. Diệp Huyền nheo mắt, còn tốt chẳng qua là tùy ý chỉ bảo 2 lần mà không phải thu đối phương làm đồ đệ, bằng không thì, chính mình sợ là phiền toái không nhỏ. Hắn xem như phát hiện, Trước mắt nữ tử này thực lực là vượt xa Quan Thánh cùng Tất Thương. Ngàn cấp kiếm tu, chiến lực bình thường đều sẽ siêu ngàn cấp. Nữ tử lại nói, ngươi lĩnh ngộ vực. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nói, ngươi vực có vấn đề rất lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, liền vội hỏi, vấn đề gì? Nữ tử cầm lấy bên hông hồ lô rượu mãnh liệt ực một hớp, sau đó nói, ngươi vực quá đơn bạc, không có mạnh mẽ kiếm ý cùng kiếm niệm chống đỡ, này loại vực giống như trên nước phù thảo, quá đơn bạc, thổi liền tán. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, kiếm niệm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sư phó ngươi không có dạy ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, không có. Nàng chỉ cho ta một con đường, sau đó còn lại đều để ta đi tìm tòi. Nữ tử nói khẽ, khó trách. Nói xong, nàng đem hồ lô rượu treo ở bên hông, sau đó nói, kiếm niệm, chính là kiếm đạo của ngươi tín niệm, kiếm niệm tại kiếm ý phía trên, ý đạt đến cực hạn về sau chính là niệm, là kiếm ý một loại thăng hoa, nhất niệm nhất kiếm niệm vạn kiếm vạn niệm. Kiếm niệm. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện kiếm đạo một cái thế giới mới. Kiếm niệm. Nơi xa, A Tửu không nói gì thêm, nàng tiếp tục xuất ra hồ lô rượu uống rượu. Diệp Huyền vội vàng đi đến A Tửu trước mặt, hắn ngượng ngập cười cười, sau đó nói, A Tửu tiền bối, kiếm ý này phía trên chính là kiếm niệm, vậy phải như thế nào làm đến nhất niệm nhất kiếm nhất niệm? A Tửu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi tín niệm là cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Kiếm đạo tín niệm. Diệp Huyền không có suy nghĩ bao lâu, thủ hộ. Hắn muốn dùng kiếm thủ hộ muội muội Diệp Linh, thủ hộ bên người hết thảy mọi người. A Tửu nói khẽ, thủ hộ chi niệm. Vậy ngươi kiếm chính là thủ hộ chi kiếm, kiếm đạo của ngươi tín niệm mạnh bao nhiêu, ngươi kiếm niệm liền sẽ có mạnh cỡ nào? Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, kiếm bởi vì người mà mạnh, mà người bởi vì niệm mà mạnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, phải làm như thế nào đến? A Tửu hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, dùng niệm làm kiếm. Diệp Huyền lại hỏi, muốn thế nào dùng niệm làm kiếm? A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn hỏi như vậy, ngày này liền không có cách nào hàn huyên. Diệp Huyền. A Tửu lại nói, muốn thế nào đem niệm hóa kiếm, cái này cần xem chính ngươi, chính mình nếu có thể ngộ, liền có thể thành, như là không thể ngộ, ngoại nhân nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu sau lưng chui này một kiếm, A Tửu tiền bối chui kiếm này liền là bình thường một kiếm sao? A Tửu gật đầu, đúng. Một kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương dùng một thanh kiếm gỗ liền kích phá hắn kiếm vực cùng thân thể. Kiếm niệm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, kiếm đạo chi lộ so chính mình tưởng tượng còn xa hơn A. Trước mắt nữ nhân này, mới tính chân chính phạm kiếm A. Một thanh bình thường kiếm tại trong tay nàng, nhưng lại có thể so với thần binh lợi khí. Đến mức nữ tử váy trắng cảnh giới khẳng định so trước mắt nữ nhân này cao hơn, như vậy vấn đề đến rồi. Nữ tử váy trắng đến cùng đạt đến loại trình độ nào? Có cái quá mạnh mùi mùi, cũng không hoàn toàn đều là chuyện tốt a. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, hắn nhìn về phía trong tay Thiên Chu kiếm, kiếm niệm. Muốn như thế nào mới có thể đủ kiếm của mình kiếm đạo tín niệm hóa thành kiếm đâu? Diệp Huyền lâm vào trầm tư. Mà cái kia A Tửu cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, liền chỉ lo uống rượu. Trên đường đi, Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ có chút đau đầu, hắn rất muốn hỏi trước mắt nữ nhân này, thế nhưng hắn biết, không có đáp án. Kiếm tu chính là như vậy, có thể ngộ liền thành, không thể ngộ, nói lại nhiều đều là không tốt. Đúng lúc này, A Tửu đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi xa cuối tầm mắt có một hòn đảo. Trích Tiên đảo. A Tửu mang theo Diệp Huyền rơi ở trên đảo, tại trải qua nơi nào đó lúc, Diệp Huyền thấy được một pho tượng, làm thấy cái kia tôn pho tượng lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Pho tượng này, hắn nhận biết. Pho tượng là một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu mây trắng. Bên hồng phiết lấy một thanh kiếm.

Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cực kỳ lâu trước, ta gặp qua phân thân của hắn, hắn thấy ta cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, liền thu ta làm đệ tử. A Tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Tử nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, nàng yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta hiện tại có chút loạn, để cho ta uống một hớp rượu yên tĩnh một chút. Nói xong, nàng cầm lấy bên hông hồ lô mãnh liệt rót. Diệp Huyền. Một lát sau, A Tử quay người nhìn về phía pho tượng kia, nàng uống một ngụm rượu về sau, nói khẽ, vậy mà nhiều một sư đệ. Nhưng ta Trích Tiên đảo chỉ có thể có hai người a. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao chỉ có thể có hai người? A Tử nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì vẫn luôn là hai người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thêm một ngoài cũng không có quan hệ, đúng không? A Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là vẫn luôn chỉ có hai người a. Diệp Huyền vẻ mặt một khổ, vậy ngươi muốn đem ta đuổi đi sao? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía pho tượng kia, đột nhiên khóc lớn, sư phó a. Đệ tử số khổ a. Đầu tiên là bị linh vực truy sát, lại bị sáu chiều truy sát, hiện tại nhìn thấy ngài, vốn cho rằng tìm được dựa vào, thế nhưng sư tỷ lại muốn đem ta đuổi ra sư môn, mệnh ta thật đáng a. A Tử đột nhiên nói khẽ, ta lại không nói đem ngươi đuổi ra ngoài. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía A Tử, A Tử do dự một chút, sau đó nói, có thể là, trên đảo vẫn luôn chỉ có hai người a. Hiện tại. Diệp Huyền đột nhiên khóc lớn, sư phó a, ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a a. A Tử trợn mắt hốc mồm, một lát sau, nàng xuất ra hồ lô rượu hung hăng cho mình ực một hớp, sau đó nói, tiểu sư đệ này có chút đáng sợ a. Nhìn thấy Diệp Huyền còn tại cái kia khóc thảm, A Tử đột nhiên nói, ngươi lưu lại đi. Diệp Huyền vội vàng dừng lại, hắn nhìn về phía A Tử, hì hì cười một tiếng, tạ tạ sư tỷ. A Tử. Diệp Huyền thanh kiếm thu lại, sau đó nói, sư tỷ, ngươi không phải muốn làm sự tình sao? Chúng ta trước đi làm sự tình đi. A Tử gật đầu, kém chút đem việc này quên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo đi, chỉ chốc lát, A Tử mang theo Diệp Huyền đi vào một gian phòng trúc trước, Diệp Huyền tại phát hiện, trong sân trưng bày rất nhiều kiếm trúc. A Tử đi vào phòng trúc bên trong, Diệp Huyền cũng đi vào theo, tại phòng trúc bên trong, Diệp Huyền gặp được một đầu tiểu gia hỏa toàn thân trắng như tuyết, hình dạng giống như thỏ, khí tức rất yếu. A Tử đi đến tiểu gia hỏa kia trước mặt. Nàng lòng bàn tay mở ra, vô số tử khí xuất hiện tại tiểu gia hỏa kia trước mặt, cảm nhận được tử khí, tiểu gia hỏa kia một thoáng liền mở mắt, sau đó nàng nhìn về phía A Tử nói, hút. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, rất nhanh, những cái kia tử khí bị nàng hút vào trong mũi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sư tỷ, đây là linh sao? Sư tỷ. A Tử hơi ngẩn ra, rõ ràng. Nàng đối cái này mới nhận sư đệ còn có chút không thích ứng. Bất quá, nàng cũng không có tự tuyệt, gật đầu, là linh mạch, Trích Tiên đảo linh mạch. Diệp Huyền nói khẽ, nó làm sao như thế suy yếu? A Tử nói, quan thánh mấy cái kia đồ đần độn nắm linh vực linh thôn phệ về sau, còn lại linh cũng nhận ảnh hưởng, hiện tại linh vực linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Rất nhiều linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến thiên đạo. Nếu là thiên đạo xảy ra vấn đề, năm chiều vũ trụ sợ là cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn a. Chỉ chốc lát, cái kia linh liền đem hết thảy tử khí hấp thu sạch sành sanh, mà đang hấp thu tử khí về sau, nàng trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút suy yếu. Cái kia linh ngẩng đầu nhìn về phía A Tử, làm bộ đáng thương. A Tử nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến cái kia linh trước mặt, cái kia linh minh lộ ra hết sức đề phòng, vội vàng về sau thẳng đi, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta là người tốt. Linh nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt đề phòng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, rất nhiều tử khí xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem những cái kia tử khí đưa tới linh trước mặt, cái kia linh khi nhìn đến những cái kia tử khí lúc, con mắt lập tức sáng lên, nhưng dường như kiên kỵ Diệp Huyền, có chút không dám tới gần. Diệp Huyền nắm tử khí đặt ở cái kia linh trước mặt, sau đó thu tay lại, cái kia linh vội vàng nhào tới điên cuồng hấp thu những cái kia tử khí. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu, sư tỷ, ngươi khi đó vì sao không ngăn cản Quan Thánh bọn hắn làm loại kia diệt sạch nhân tính sự tình a? A Tửu lãnh đạm nói, ta đang bế quan, chờ ta sau khi xuất quan, bọn hắn đã chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói bọn hắn muốn đi tìm ngươi, sau đó bị ngươi giết chết. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không phải ta giết. A Tửu nói, trên người ngươi có đại nhân quả, là cái phiền toái sự tình. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư tỷ có thể thấy trên người ta nhân quả. A Tửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Trước mắt này tiện nghi sư tỷ so chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn a. A Tửu đột nhiên nói, sáu chiều vì sao muốn giết ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì bọn hắn muốn cướp phòng sách của ta. A Tửu chân mày to cau lại, phòng sách. Diệp Huyền gật đầu, linh vực cũng là đi đoạt ta phòng sách. A Tửu nói, nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn xem Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng, A Tửu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? A Tửu nói khẽ, vật này không tầm thường, cực kỳ giữ lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là sáu chiều có vài người muốn tới đoạt. A Tửu nói, giết. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia linh lại đem những cái kia tử khí hút sạch. Sau đó nó nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt không có trước đó đề phòng, tương phản, nhiều hơn mấy phần ý lấy lòng. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó hắn lại lấy ra 100 sợi tử khí đưa cho cái kia linh. Cái kia linh vội vàng leo đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt đầu hấp thu. Đang hấp thu vô số tử khí về sau, cái kia linh trên người khí tức là càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu, sư tỷ, trước đó sáu chiều hạ tới tìm ngươi giết ta người, đối phương còn ở nơi này sao? A Tửu nói, ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Sáu chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời kiếm quang, trong lòng có chút nghi hoặc, đến cùng là cái gì thế lực mong muốn chính mình phòng sách đâu? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia linh. Cái kia linh đã thôn phệ xong tử khí, mà hắn lại đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý lấy lòng. Diệp Huyền nói, còn muốn. Cái kia linh mãnh liệt gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như. Diệp Huyền giang tay ra, không có. Cái kia linh trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Huyền, một bộ ý lấy lòng. Lúc này, tiểu linh nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhấc lên cái kia linh hướng bên cạnh liền là ném một cái kia linh một hồi lăn. Tiểu linh nhi nhìn xem xa như vậy chỗ một mặt mộng linh, lãnh đạm nói, ngươi có vấn đề sao? Cái kia linh trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu linh nhi ngăn trở tầm mắt của nó, mong muốn tử khí sao? Cái kia linh gật đầu. Tiểu linh nhi đột nhiên cả giận nói, ngươi đem tử khí coi như ăn cơm, ngươi có biết hay không? Diệp Huyền xem như hiểu rõ. Này tiểu linh nhi là ngại này linh ăn tử khí ăn nhiều lắm. Cái kia linh trừng mắt nhìn, có chút vô tội. Nàng đột nhiên đi đến trước mặt nó, sau đó một thanh đề ở nó, muốn ăn tử khí, có thể, thế nhưng, ngươi đến làm việc. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo cái kia linh tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, tiểu linh nhi giống như quên. Này linh không phải chính mình đó a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu lĩnh hội. Kiếm niệm. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là lĩnh ngộ kiếm niệm, nhường của mình kiếm đạo cảnh giới nâng cao một bước. Nơi nào đó tinh không bên trong, một đạo kiếm quang xẹt qua, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Người tới, chính là A Tửu. A Tửu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, trước mặt nàng cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Đạo hắc ảnh kia khàn giọng nói, các hạ hành vi để cho ta rất vô sỉ. A Tửu nhìn xem hắc ảnh, các các ngươi là ai? Bóng đen kia nói, đến cùng là cái gì nhường các hạ đột nhiên đổi ý? A Tử uống một ngụm rượu, sau đó nói, tiền. Bóng đen kia hơi ngẩn ra, đúng lúc này, nơi xa A Tử đột nhiên một kiếm đâm ra. Nhất niệm nhất kiếm. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, nhưng mà, một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí, bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. A Tử nhìn về phía bóng đen kia, lúc này, bóng đen kia dần dần mờ đi, các hạ sẽ hối hận. Nói xong, người khác hoàn toàn biến mất. A Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không phía trên, sau đó quay người rời đi. Mà liền tại A Tử rời đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước đó bóng đen kia lại xuất hiện ở trong sân. Hắc ảnh bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi tại giới này chuyển động, không thể bại lộ thân phận, hiểu rõ. Bóng đen kia gật đầu, hiểu rõ. Hiện tại mặc kệ là năm chiều vẫn là sáu chiều, không có bất kỳ một thế lực nào dám cùng Diệp Huyền chính diện cương. Thế nhưng, bọn hắn có khả năng giở trò. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, còn tại lĩnh hội. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh vào gian kia phòng trúc. Oanh! Phòng trúc ầm ầm sụp đổ. Diệp Huyền tự nhiên không có chết, hắn đã thối lui đến trăm trượng bên ngoài, hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đỏ, đôi môi đỏ như đồ máu tươi, trên vai khiêng một thanh đại đao, giờ phút này, nàng đang ở tò mò đánh giá Diệp Huyền. Thấy nữ tử, Diệp Huyền trong lòng rung lên, trước mắt vị này hẳn là Trích Tiên Đảo tên kia dùng đao nữ tử. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, Diệp Huyền. Nữ tử nhíu mày, chưa từng nghe qua, ngươi tại sao lại tại A Tử phòng trúc? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, thôi. Này đều không trọng yếu. Nói xong, nàng đột nhiên đại đao vung lên. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian liệt mở, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến trên mặt biển, mà trước mặt hắn mặt biển, xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, nước biển từ hai phía tách ra, kích thích mấy trăm trượng cao. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, cô gái này thật mạnh. Nếu để cho đối phương bổ chính mình một đao, chính mình thân thể khẳng định gánh không được a. Xem ra, thân thể cũng phải tăng cường. Nơi xa, nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không chết a? Diệp Huyền. Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, lại đến một đao. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút đao một trảm. Suy. Này một trảm, Diệp Huyền cùng nữ tử trước mặt không gian trực tiếp từng khúc yên diệt, này một đao, phản phất đem phiến thiên địa này đều tách ra, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, ba loại vực đồng thời xuất hiện ở trong sân. Kiếm vực, tử vực cùng với huyết vực. Làm ba loại vực xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, lúc này, một đao kia trực tiếp bổ tiến vào hắn ba loại vực bên trong, mà giờ khắc này, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dời sông lấp biển, liền giống như là muốn nổ tung. Diệp Huyền không lo được nhiều như vậy, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm thiên tru kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Giờ khắc này, hắn mượn ba loại kiếm vực. Oanh! Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ hắn ba loại vực nội bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, quanh thân không gian càng là trực tiếp hư hóa, sau đó yên diệt. Bất quá, hắn cản lại. Nơi xa, nữ tử kia đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lại chặn. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước về sau chính là một đao. Lần này, này một đao rất bình tĩnh, tựa như là một cổ gió mát từ giữa sân thổi qua, không có nửa điểm năng lượng ba động. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết, lần này dù cho ba loại vực cũng ngăn không được. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Nếu là mình chết ở chỗ này, Diệp Linh làm sao bây giờ? A Mục làm sao bây giờ? An Lan Tú các nàng làm sao bây giờ? Văn Tú làm sao bây giờ? Còn có nữ tử váy trắng. Chính mình có thể là đã đáp ứng muốn đi tìm nàng. Chính mình không thể chết. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, mãnh liệt cầu sinh ý chí làm cho hắn rút kiếm liền là đâm một cái. Vạn niệm phía dưới một kiếm. Một kiếm đâm ra, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm trực tiếp mờ đi. Lúc này, chui đao kia đến. Một kiếm một đao rất bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là đao ngừng lại, mà Diệp Huyền không có lui. Một kiếm này, chặn nữ tử này một đao. Nơi xa, nữ tử kia nhìn xem Diệp Huyền, kiếm niệm. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia A Tửu. A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lĩnh ngộ kiếm niệm rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không biết A. Đối với hắn vừa rồi thi triển một kiếm này, hắn cũng có chút mộng. A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Trước đó, nàng là xác định Diệp Huyền sẽ không kiếm niệm. Mà chính mình rời đi như thế một hồi, cái tên này thế mà lĩnh ngộ kiếm niệm rồi. Thứ đồ gì? A Tửu xuất ra hồ lô rượu cho mình cực mạnh mấy ngụm, trong lòng cực kỳ không công bằng, phải biết, nàng lúc trước vì lĩnh ngộ kiếm niệm có thể là phí rất rất lớn khí lực. Nhưng mà cái tên này cứ như vậy lĩnh ngộ. Có mau bệnh A. A Tửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, luận bàn một chút không? Giờ khắc này, nàng muốn đánh người. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Hắn đã cảm nhận được đến từ nữ tử trước mắt địch ý. Lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên nói, A Tửu, hắn là người phương nào? A Tửu quay người nhìn về phía nữ tử, sư đệ. Nữ tử kia mày nhăn lại, sư đệ. A Tửu, ngươi là rượu giả uống nhiều quá sao? Sư phó ngươi đều chết đi đều mẹ hắn mấy trăm năm. Ngươi ở đâu ra sư đệ? A Tửu lãnh đạm nói, cũng là sư đệ của ngươi. Nữ tử lắc đầu, lão nương đã sớm nhường ngươi kiên rượu, ngươi lại không nghe, lần này tốt. Uống rượu uống đầu óc đều không bình thường. A Tửu nhìn về phía Diệp Huyền, thanh kiếm cho nàng xem. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem thanh kiếm kia đem ra. Tại nhìn thấy thanh kiếm kia lúc, nữ tử kia lập tức sửng sốt, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng âm thầm đề phòng. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền trong tay kiếm, mày nhăn lại, ngươi vì sao lại có tổ sư kiếm? A Tửu nói, hắn là tổ sư đệ tử. Nữ tử nhìn về phía A Tửu, hắn nói. A Tửu gật đầu. Nữ tử đánh giá liếc mắt A Tửu, tổ sư là niên đại nào nhân vật? Hắn lại là cái gì thời đại? Ngươi thế mà tin hắn là tổ sư đệ tử? A Tửu do dự một chút, sau đó nói, người khác thành thật, sẽ không nói dối. Nói xong, nàng còn nhìn về phía Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền. Nữ tử lắc đầu, ngươi là thật giả uống nhiều rượu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hãy thành thật nói, này kiếm ngươi từ chỗ nào có được? Diệp Huyền lãnh đạm nói, này kiếm cũng có linh, ngươi có khả năng chính mình hỏi nàng. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Lúc này, nữ tử kia trầm mặt. A Tửu vội vàng nói, hắn liền là tổ sư đệ tử. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, các hạ nếu là tin, ta nói thế nào đều tin, nếu không tin, ta nói cái gì cũng vô dụng. Không phải sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. A Tửu nói, hắn giúp chúng ta y tốt linh. Nữ tử lãnh đạm nói, A Tửu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu tử này trên thân nhân quả rất lớn, ngươi như nhận hắn, sẽ cuốn vào vòng xoáy bên trong đi. A Tửu nhíu mày, tư đồ, ngươi sao có thể dạng này? chẳng lẽ chúng ta không nhận hắn sao? Tên là Tư Đồ nữ tử nhìn thoáng qua A Tửu, cái tên này ánh mắt phiêu hốt, xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lời hắn nói, ngươi tốt nhất chỉ tin một điểm, bằng không thì, ngươi làm sao bị hố chết cũng không biết. Diệp Huyền, A Tửu lãnh đạm nói, tới tìm ta có việc. Tư Đồ nói, ngươi cùng sáu chiều người tiếp xúc. A Tửu gật đầu. Tư Đồ nói, bọn hắn nhường ngươi giết tiểu tử này. A Tửu nhìn về phía Tư Đồ, bọn hắn cũng tìm ngươi rồi. Tư Đồ gật đầu. A Tửu nhíu mày, bọn gia hỏa này. Tư Đồ đột nhiên nói, những tên kia không sẽ bỏ qua. Việc này ngươi muốn xen vào sao? A Tửu nhìn về phía Tư Đồ, ngươi thật một điểm không niệm tình đồng môn. Tư Đồ lãnh đạm nói, hắn không nhất định là tổ sư chi đồ. A Tửu nhìn chằm chằm Tư Đồ, ngươi đừng kéo này chút. Tổ sư kiếm trong tay hắn, mà lại, cái kia kiếm cũng không gạt bỏ hắn, này đã đủ để chứng minh hết thảy. Tư Đồ nhìn về phía A Tửu, ngươi làm sao đầu óc toàn cơ bắp đâu? A Tửu mặt không biểu tình, không có tổ sư, liền không có trích tiên đảo, không có trích tiên đảo, ở đâu ra ngươi Tư Đồ? Ngươi sợ sáu chiều, ta không sợ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu. Tư Đồ tức đến đỏ bừng cả mặt, A Tửu, ngươi cái này đại ngu xuẩn, trên người hắn nhân quả quá lớn, ngươi nhận hắn, không có kết cục tốt. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tư Đồ cô nương, ta chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng A Tửu sư tỷ đi giúp ta khiên cái gì. Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi không phải tổ sư đồ đệ. Kiếm đạo của ngươi cùng kiếm đạo của hắn căn bản khác biệt. Diệp Huyền hỏi lại, A Tửu sư tỷ kiếm đạo cùng hắn kiếm đạo giống nhau sao? Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, quay người cùng A Tửu rời đi. Giữa sân, Tư Đồ yên lặng. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng, cái tên này làm sao có tổ sư kiếm đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Huyền đi theo A Tửu đi tới trước đó phòng trúc, bất quá giờ phút này. Cái kia phòng trúc đã biến thành một mảnh mảnh vụn. A Tửu vẻ mặt băng lãnh, cái này nữ nhân đáng chết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sư tỷ, nàng không phải dùng đao sao? Làm sao cùng chúng ta là đồng môn a? A Tửu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không biết sao? Tổ sư cũng dùng đao. Dùng đao? Diệp Huyền mí mắt một đầu, cái kia người mặc mây trắng trường bào kiếm tu cũng dùng đao. A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, ngươi không biết? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta gặp được hắn lúc, hắn chỉ dùng kiếm, không dùng đao. A Tửu nói khẽ, mà chúng ta trích tiên đảo ghi chép bên trong, hắn rất ít khi dùng kiếm, cơ bản đều đang dùng đao. Diệp Huyền hỏi, hắn một cái kiếm tu, đi dùng đao làm cái gì? A Tửu lắc đầu, này liền không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tôn pho tượng. Cái tên này không tu kiếm chạy đi tu đao. Là cảm thấy tu kiếm không có ý nghĩa sao? Lúc này, A Tửu đột nhiên hỏi, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm niệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết. Bất quá, trước đó xuất kiếm lúc, ta trong đầu xác thực có rất nhiều suy nghĩ. A Tửu suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, hẳn là kiếm niệm, nếu không phải kiếm niệm, ngươi ngăn không được Tư Đồ một đao kia, bất quá. Ngươi chẳng qua là ngộ, lại còn không có hoàn toàn nắm giữ, ngươi bây giờ cần phải làm là tĩnh tâm xuống tới, sau đó thật tốt lĩnh hội, đem hắn triệt để chưởng khống. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, hắn tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu tất cả đều là trước đó xuất kiếm một màn kia. Kiếm niệm. Kiếm ý phía trên chính là kiếm niệm, có thể nói, một khi nắm giữ kiếm niệm. Kiếm đạo của hắn đem đạt được thăng hoa, lúc kia, không chỉ kiếm đạo, liền kiếm vực đều có thể đủ trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua.